khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 192, tuyệt đối đừng thả chạy bọn họ. Góc truyện audio.com. Bạch lão sững sờ, thanh âm này giống như có chút quen thuộc a, mà lại tựa như là trực tiếp vang vọng tại trong đầu của hắn. Nhìn xem chung quanh vẫn như cũ trong chiến đấu mọi người. Bọn họ giống như căn bản không có nghe được. Bệ hạ, ngài có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Địch nhân một chút thiếu đi một phần tư. Bạch lão bị áp lực tiểu không ít. Hắn thậm chí còn có rảnh hướng cách đó không xa Cơ Vô Hối đưa ra nghi ngờ của mình. Cơ Vô Hối cũng là tại cùng bốn đầu sói xám chiến đấu. Hắn nghe được bạch lão. Không hiểu nhăn nhăn lông mày. Thanh âm kỳ quái. Không có a, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Bạch lão ở trong lòng nghi hoặc. Rất nhanh. Hắn thì thu hồi tâm thần. Ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất. Cũng là giải quyết trước mắt bầy sói. Theo chiến đấu tiến hành. Chúng thể lực của con người tiêu hao vô cùng nhanh. Không ít người cũng đã biến đến thở hồng hộc lên. Bọn họ đều là phổ thông người thân thể. Tự nhiên không cách nào trong chiến đấu kịch liệt một mực bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Những cái kia sói xám cũng là tiêu hao đại lượng thể lực. Tốc độ, cường độ công kích đều thấp xuống một mảng lớn. Quảng cáo, mà theo bạch lão giết chết con thứ nhất sói xám thời điểm. Phảng phất là mở ra một cái khơi dòng. Lại có một đầu sói xám bị Ngụy Khinh Trúc đánh giết. Đánh giết phổ thông dã thú sói xám. Lấy được kinh nghiệm giá trị 5. Ngụy Khinh Trúc hơi nghi hoặc một chút. Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm rốt cuộc là ý gì? Bỗng nhiên, nàng khóe mắt quét nhìn thấy được giao diện nhân vật phía dưới tin tức mặt bảng. Thanh điểm kinh nghiệm đã có biến động. Lấp kín 1/4. Điểm kinh nghiệm, 5/20. Ngụy Khinh Trúc trong lòng bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Tại cái này nghỉ dưỡng hình thức trong thế giới. Đánh giết yêu thú, dã thú có thể thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm. Mà điểm kinh nghiệm đầy thì có thể trực tiếp tiến giai. Lúc này cũng lần lượt có sói xám bị đánh giết. Bọn họ toàn đều nghe được bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở. Đồng thời cũng chú ý tới chính mình thanh điểm kinh nghiệm biến hóa. Mọi người nhìn về phía sói xám ánh mắt nhất thời phát sinh cải biến. Đó là một loại nhìn về phía bảo tàng ánh mắt. Mang theo không che giấu chút nào dục vọng. Nhất thời, một đám sói xám cảm thấy không ổn. Những nhân loại này ánh mắt rất quỷ dị. Để sói cảm giác dùng mình. Đến cùng ai mới là con mồi. Những thứ này sói xám có thể cung cấp điểm kinh nghiệm. Tuyệt đối đừng thả chạy bọn họ. Bộ Ly Ca có chút hưng phấn kêu lên. Ngay tại vừa mới, hắn cũng đánh chết một đầu sói xám. Đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, sói xám đã thương vong hơn phân nửa. Xem xét lại những thứ này người chơi, vẻn vẹn có Ngụy Khinh Trúc, Chu Hồ trong đội ngũ lính đánh thuê nhận lấy có chút vết thương nhẹ mà thôi. Những người còn lại vẻn vẹn có chút mỏi mệt thôi. Sói xám thủ lĩnh cảm thấy không lành. Ngao ô, tiếng sói chu vang lên. Nó hạ ra lệnh rút lui. Còn lại sói xám muốn từ bỏ chém giết, hướng trong rừng rậm rút lui. Có thể mọi người chỗ đó sẽ trắng trắng từ bỏ cái này tới tay kinh nghiệm. Căn bản không thả sói xám rời đi. Quảng cáo, con mồi cùng thợ săn thân phận triệt để phát sinh cải biến. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Một đầu đều đừng thả đi. Đây đều là điểm kinh nghiệm a, đừng sợ. Tái chiến 300 hiệp. Từng trận kêu gào tiếng vang lên. Một đám người ngao ngao xông tới. Hình ảnh quá đẹp, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, những thứ này sói xám đã bị triệt để quấn lên. Nếu như bọn họ muốn rút lui, thì tương đương với đem phía sau lưng hoàn toàn bại lộ. Cho nên bọn họ không thể không tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thê lương bi thảm âm thanh không ngừng vang lên. Trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức. Một lát sau, chỉ còn lại sói xám thủ lĩnh còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Còn lại sói xám đều đã bị đánh giết. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.